Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 433, Thỉnh Cầu. Góc truyện audio.com. Nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Thạch Đình trong uống trà nói chuyện phiếm. Phu quân, ngươi có hay không cảm thấy Trần Tiền Bối tới quá thường xuyên đi? Ta luôn cảm thấy hắn có mưu đồ. Ta nhìn chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi. Uông Như Yên có chút lo lắng. Nếu như nói là ân cứu mạng, Lưu Vương Trường Sinh Uông cùng Uông Như Yên ở thêm mấy ngày còn chưa tính. Trần Nhất Long tới quá thường xuyên, tư thái bày tương đối thấp. Trần Nhất Long tốt xấu là đứng đầu một phái, coi như tu vi không cao, cũng không cần bày thái độ khiêm nhường. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Chờ một lúc chúng ta liền cáo từ rời đi. Thần sắc hắn khẽ động, hướng trên tay linh thú châu sờ một cái. Linh quang lóe lên, song đồng thử từ linh thú châu trong bay ra. Song đồng thử hình thể mập một vòng không ngừng, nhìn càng thêm cồng kềnh cồng kềnh. Song đồng thử trợ giúp Vương Trường Sinh thu hoạch được không ít thứ. Là Vương Trường Sinh phó tướng, Vương Trường Sinh cũng không có bạc đãi nó. Cách mấy tháng liền đút cho nó một gốc trăm năm linh dược. Nó đã là nhị giai thượng phẩm linh thú. Khứu giác so trước kia càng thêm linh mẫn. Vương Trường Sinh bắt lấy nó chân trước. Song đồng thử trong miệng phát ra chít chít tiếng quái khiếu. Chi sau không ngừng run run. Cái đuôi vung qua vung lại. Uông Như Yên dưỡng hai cái bích nhãn hàn tàm. Đều đào tạo đến nhị giai hạ phẩm. Bích nhãn hàn tàm đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng. Tiến giai cần tài nguyên phải lớn một chút. Uông Như Yên dẫy đến linh thạch. Không phải tiêu vào Vương Trường Sinh trên thân. Chính là tiêu vào con cháu trên thân. Có thể đem hai cái bích nhãn hàn tàm bồi dưỡng đến nhị giai hạ phẩm. Đã rất tốt. Song đồng thử am hiểu tìm kiếm linh dược. Khứu giác linh mẫn. Vương gia mua mấy cái nhất giai giống cái song đồng thử. Cùng Vương Trường Sinh trên tay song đồng thử lai giống. Đã sinh sôi hơn 20 cái song đồng thử. Tại ngoại săn giết yêu thú tộc nhân. Hội mang lên song đồng thử tìm kiếm linh dược. Vương Trường Sinh mỉm cười. Đem song đồng thử bỏ lên bàn. Song đồng thử trong miệng không ngừng phát ra chít chít tiếng quái khiếu. Tựa hồ tại đòi hỏi thứ gì. Vương Trường Sinh lấy ra nhất khối dưa hấu lớn màu xanh thịt cá. Để lên bàn, Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú. Ngư yêu nhiều nhất, quảng cáo. Đây là yêu thú cấp 2 thanh lý yêu nhục. Chất thịt ngon, ẩn chứa linh khí. Song đồng thử cũng không khách khí. Gặm cắn, cái đuôi vung vẩy không ngừng. Nó tốc độ ăn rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ không đến. Khối này thịt cá rất nhanh liền tiến vào bụng của nó. Ăn uống no đủ. Song đồng thử nằm ở trên bàn đá tứ chi duỗi thẳng. Nhìn mười phần hài lòng. Uông Như Yên thấy cảnh này. Nhịn không được. Phốc, bật cười. Phu quân, người cái này song đồng thử ngược lại là thú vị. Gia hỏa này lượng cơm ăn thật lớn. Nhị giai linh dược quá mắc. Cũng may yêu thú nhục nó cũng ăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu gia hỏa này, chỉ cần ẩn chứa linh khí đồ vật, nó đều ăn, không có chút nào kén ăn. Vương Trường Sinh cưng chiều sờ lên song đồng thử tròn trịa bụng bi. Vừa cười vừa nói, đột nhiên, Vương Trường Sinh cảm ứng được cái gì? Đem song đồng thử thu hồi linh thú châu. Thủ trưởng sáng lên một hồi lam quang, hóa thành một mảng lớn thanh thủy. Đem trên bàn đá vết tích rửa giấy sạch sẽ. Cũng không lâu lắm, Trần Nhất Long thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Vương đạo hữu, tại hạ lấy được một bình trà ngon. Ngươi thuận tiện nhấm nháp a, Trần đạo hữu. Vào nói đi. Rất nhanh, Trần Nhất Long đi đến. Trên tay cầm lấy nhất cái tinh mỹ quán trà. Trần đạo hữu, ngươi tới vừa vặn, có thiên địa linh thủy hạ lạc a. Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Mở miệng hỏi. Tạm thời còn không có. Thiên địa linh thủy là thượng hạng luyện đan vật liệu luyện khí. vốn là tương đối ít thấy. Chớ nói chi là tam giai thiên địa linh thủy. Vương đạo hữu ở thêm một đoạn thời gian. Vừa có thiên địa linh thủy hạ lạc. Trần mỗ lập tức nói cho ngươi. Đa tạ Trần đạo hữu ý tốt. Chúng ta vợ chồng hai người có việc trong người. Không tiện ở lâu. Nếu có duyên, ngày khác hội gặp lại. Vương Trường Sinh khách khí nói. Hắn luôn không khả năng một mực tại Mộc Long Các chờ đợi. Dù sao thiên địa linh thủy vốn là khó tìm. Trần Nhất Long nghe lời này. Nhíu mày, trầm ngâm một lát, thành khẩn nói ra. Vương đạo hữu, Trần mỗ có nhất cái yêu cầu quá đáng. Còn xin vương đạo hữu thành toàn. Yêu cầu quá đáng. Chuyện gì? Trần đạo hữu nói một chút. Trần mỗ cùng hai vị hảo hữu hẹn xong săn giết tam giai trung phẩm yêu thú hổ đầu xa. Bất quá một vị hảo hữu lâm thời có việc. Không thể phân thân. Trần mỗ muốn thỉnh vương đạo hữu trợ một chút sức lực. Đương nhiên, Trần mỗ sẽ không để cho vương đạo hữu giúp không bận bịu. Nơi này là 2 vạn khối linh thạch. Sau khi chuyện thành công, còn có 2 vạn khối linh thạch. Trần Nhất Long lấy ra một viên màu xanh chữ vật châu. Đưa cho Vương Trường Sinh. Tam giai trung phẩm yêu thú. Trần đạo hữu, dùng thực lực của ngươi. Tăng thêm một vị đồng đạo. Đối phó một cái tam giai trung phẩm yêu thú không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Vương Trường Sinh có chút hoang mang. 2 tên kết đan tu sĩ. Đối phó một cái tam giai trung phẩm yêu thú không có vấn đề chứ. Ta vị hảo hữu kia tu vi không cao. Kết đan tầng 2. Hết thảy có 2 cái tam giai hổ đầu xa. 1 cái tam giai hạ phẩm. 1 cái tam giai trung phẩm. Trần mỗ trên tay có một bộ tam giai trận kỳ. Vương đạo hữu chỉ cần điều khiển trận pháp là được rồi. Ta cùng một vị khác đạo hữu phụ trách diệt sát hổ đầu xa. Trần Nhất Long giọng thành khẩn. Phu nhân của hắn cùng người đấu pháp. Thụ trọng thương, cần tam giai hổ đầu xa túi mật làm thang. Hổ đầu xa cái này chủng yêu thú tương đối ít thấy. Chớ nói chi là tam giai hổ đầu xa. Nếu không phải không có cách nào, hắn cũng sẽ không hướng về Vương Trường Sinh xin giúp đỡ. Trần tiền bối, tôn phu nhân không phải cũng là kết đan tu sĩ đâu. Vì sao nàng không giúp đỡ? Coi như tôn phu nhân đi không được. Ngươi lẽ nào tìm không thấy những người khác hỗ trợ? Uông Như Yên nghi ngờ hỏi. Vương phu nhân, nếu là có thể tìm tới những người khác hỗ trợ, Trần mỗ cũng sẽ không thỉnh vương đạo hữu hỗ trợ. Vương đạo hữu, ngươi chỉ cần điều khiển trận pháp là được rồi. Không có quá lớn nguy hiểm. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự. 4 vạn khối linh thạch với hắn mà nói không phải một số lượng nhỏ. Từ Trần Nhất Long tự thuật bên trong, thật đúng là không có quá lớn nguy hiểm. Nếu như Trần Nhất Long có lòng xấu xa, đã sớm động thủ, không cần thiết cố ý tìm một cái giải thích. Quảng cáo, đã Trần đạo hữu mời, Vương mỗ đồng ý giúp đỡ. Bất quá 4 vạn khối linh thạch quá ít. Ngoại trừ 4 vạn khối linh thạch, ta còn muốn một chút yêu thú vật liệu. Mặt khác, phu nhân ta sẽ không theo ta đồng hành. Ta muốn đưa nàng đi đại phường thị. Kết đan kỳ đấu pháp. Uông Như Yên giúp không được gì. Đem nàng đưa đi đại phường thị tương đối tốt. Trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh cũng là nhắc nhở Trần Nhất Long. Không muốn dở trò. Cái này, Trần Nhất Long mặt lộ vẻ do dự. Mộc Long Các chỉ là tiểu môn phái. Xuất ra 4 vạn khối linh thạch cho Vương Trường Sinh làm thù lao. Đã rất tốt, dù sao Vương Trường Sinh chỉ là điều khiển trận pháp. 4 vạn khối linh thạch, đã không ít, thấy cảnh này, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Nếu như Trần Nhất Long lập tức đáp ứng, hắn sẽ còn sinh nghi. Trần Nhất Long do dự, Vương Trường Sinh cũng có thể yên tâm một chút. Tốt à, Vương đạo hữu ra bao nhiêu lực. Liền phân ngươi nhiều ít vật liệu. Trần Nhất Long do dự một chút. Đáp ứng. Địa điểm ở đâu? Ta trước tiên đem phu nhân ta đưa đi an toàn địa. Từ Tảo Hải Vực. Chúng ta cùng đi là được. Đạo lữ của ngươi có thể lưu tại cỡ lớn phường thị. Chúng ta phải nhanh một chút chạy tới Tử Tảo Hải vực mới hành. Hổ đầu xa hành tung không cố định. Thật vất vả tại Tử Tảo Hải vực phát hiện hổ đầu xa thân ảnh. Nếu là trì hoãn thời gian quá dài, nói không chừng liền bị cái khác tu sĩ cấp cao săn giết. Vương Trường Sinh cũng không có phản đối. Đáp ứng, có thể kiếm một số lớn linh thạch. Hắn tự nhiên không ngại. Trần Nhất Long cùng Trần Duyệt dặn dò vài câu về sau. Mang theo Vương Trường Sinh vợ chồng rời đi Mộc Long Các. Bay về phía trời cao. Tử Tảo Hải vực bởi vì sinh trưởng đại lượng tử tảo mà gọi tên. Tử tảo sinh mệnh lực rất mạnh. Không ít yêu thú đều thích gặm ăn tử tảo. Bởi vậy, Tử Tảo Hải vực yêu thú tài nguyên so cái khác hải vực muốn phong phú hơn nhiều. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.